Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh kết quả liền ra, Lâm Phong thứ nhất, Lý Phàm thứ hai, người thứ ba Lâm Phong lại không nghĩ tới, lại là người Vạn Kiếm phái cũng phải, bọn hắn tự xưng một trong ngũ đại tiên môn, loại thịnh yến này làm sao có thể không đến, chỉ bất quá bởi vì đoạn thời gian trước ở trong Sơn Hà Nhai xảy ra đại sự, tông môn bi thống không thôi, lúc này mới điệu thấp xuống. Khi Lâm Phong biết được tình huống này, còn hơi ngơ ngác, trước đó còn không phát hiện người Vạn Kiếm phái tới nha. Thứ ba là một nữ đệ tử của Vạn Kiếm phái, tên Hàn Song, tu vi linh đài cửu phẩm, dáng người không tệ, tiếu nhan hàm xương, toàn thân giống như lợi kiếm, cực kỳ khiếp người. Lâm Phong biểu diễn làm quốc chủ Liễu Hành Thiên cao hứng, để Khâu Nhàm Chán này tăng thêm chút thú vị, lòng càng thêm thích tiểu tử này. Dựa theo lệ cũ, Lâm Phong có thể lưu lại tất cả dược liệu, Lý Phàm 9 thành, Hàn Song 8 thành. Phía trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Phàm tâm không cam lòng không nguyện giao túi càn khôn ra, này cơ hồ để hắn khóc lên, cho dù là tiên nhị đại cũng không thể phá sản như vậy được. Nhưng lại không thể không cho, nhiều đại lão nhìn chằm chằm như vậy, ai cũng biết sự tình đánh cực nếu dám chống chế, trừ khi là không muốn sống. Ha ha, có chơi có chịu, ngươi buông ra đi, giữ chặt như vậy làm gì? Lâm Phong bất đắc dĩ, Lý Phàm còn gắt gao nắm lấy một góc của túi càn khôn, không chịu buông tay. Ngươi cầm đồ vật đi, trả cái túi cho ta. Chấm, Lý Phàm còn băn khoăn cái túi càn khôn này, không gian bên trong không tệ a, Lâm Phong buồn bực nói. Được, cầm đi, chưa thấy qua người nhỏ mọn như ngươi. Lý Phàm thật muốn nhảy lên đánh người, nhưng cuối cùng không có lá gan này. Sau đó là người của các môn phái chạy tới chỗ Lý Phàm chọn dược liệu, đây là hắn hứa hẹn quyết không thể bội ước, dù sao cũng liên lụy đến hơn 70 người nha, một người một quyền cũng đủ hắn nằm giường mấy tháng. 9 thành dược liệu có hơn ngàn gốc, nhưng trải qua hơn 70 người sàng chọn, mặc dù mỗi người chỉ lấy vài cây thì còn lại cũng không bao nhiêu. Lý Phàm khóc không ra nước mắt, cái này con mẹ nó là Bồi phu nhân lại còn gãy binh nha. Sau đó quốc chủ Liễu Hành Thiên ban bố khen thưởng 10 vị trí đầu, Lâm Phong được một trái chu hồng quả, quả này có thể để tu sĩ linh đài kỳ tăng lên một cảnh giới nhỏ, cực kỳ chân quý. Còn có một quyền công pháp địa phẩm, Lâm Phong tạm thời không để ý, dù sao cái đồ chơi này quá thâm ảo, xem cũng không hiểu, hôm nào lại nói. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Phong cầm lấy chu hồng quả gặm ăn, quả này lớn chừng nắm đấm, đỏ rực, chỉ bất quá hương vị chát chát, không tính quá ngon, chỉ có thể tạm chấp nhận. Nguyệt Nhi và Dạ Nhi ở một bên, miệng nhỏ chép chép, nhìn Lâm Phong ngẩn người, dùng sức nuốt nước miếng. Lâm Phong nghĩ, đưa chu hồng quả tới, chuẩn bị cho hai tiểu la lị cắn một miếng. Nhị sư thì thấy vậy, không khỏi quát, ngươi là muốn chiều các nàng lên trời có phải không, quả này một mình ngươi ăn, chia ra không chừng dược tính sẽ không đủ. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình ăn, hai tiểu la lị lại chỉ có thể ủy khuất nhìn xem. Nửa ngày sau, hắn cảm giác linh đài chấn động, từ khi hai Lâm Phong tí hon khắc ấn xong tầng linh đài thứ 5 thì đình công, lúc này lại bò lên tầng thứ 6, tiếp tục khắc ấn. Trong lòng có minh ngộ, linh đài lục phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiếu Thiếu quay đầu nhìn Lâm Phong, bỗng nhiên chấn động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, đỏ mắt giơ tay lên quát. Mẹ nó, lại tăng một cảnh giới, ta quất chết ngươi. Lâm Phong cuống quýt nắm lấy hai tay của nàng, nói. Sư tỷ, không nên chơi người như vậy, đây là tỷ giúp ta lấy được nha, vì biểu hiện cảm kích ta quyết định tối nay làm một món bánh ngọt hiếm lạ hiến cho nhị sư tỷ. Lúc này Liễu Thiếu Thiếu mới nguôi giận dừng tay, nói tiếp. Nếu không đủ ngon, ta quất chết ngươi. Lâm Phong bất đắc dĩ, nhưng vấn đề bánh ngọt thì không quá lo. Trong điện, Liễu Hành Thiên tuyên bố, tin tưởng mọi người cũng ít nhiều đoán được trước 3 năm nay còn có ban thưởng khác, chính là có thể tiến vào tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên. Ngón tay hắn điểm ra ở một góc không đáng chú ý của dược viên, xoẹt. Mở ra một lối đi nhỏ, các đại lão nhìn qua có chút biến sắc, sau đó vui mừng không thôi. Liễu Hành Thiên khẽ cười nói. Tin tưởng vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, đây là động phủ của một vị kiếp tiên, theo chúng ta phỏng đoán hẳn là kiếp tiên tam phẩm, đồ vật bên trong cơ bản đều bị chúng ta lấy ra. Kiếp tiên tam phẩm, phải biết tồn tại như kiếp tiên, ở nhân gian đã là không hợp lý, thực lực mạnh đến nghịch thiên nha. Mọi người đều biết tới độ kiếp kỳ viên mãn, bình yên vượt qua thiên kiếp sẽ phi thăng tiên giới, nhưng kiếp tiên khác biệt, kiếp tiên phần lớn đều là ngoan nhân, loại cảnh giới này, ở sau khi vượt qua thiên kiếp, sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ cưỡng ép kiềm chế cảnh giới không phi thăng tiên giới. Nhưng cái này chỉ là ngộ biến tùng quyền, kiềm chế cảnh giới, nhiều nhất trăm năm sẽ bị thiên đạo tìm được, sau đó hạ xuống thiên kiếp, cường độ thiên kiếp một lần mạnh hơn một lần, không phải phi thăng kiếp có thể so sánh. vượt qua thiên kiếp không chịu phi thăng, được xưng là kiếp tiên nhất phẩm, kiếp tiên tam phẩm, là vượt qua ba lần thiên kiếp cũng không chịu phi thăng, càng có truyền ngôn nói kiếp tiên cửu phẩm là cao nhất. Nói cách khác, nếu vượt qua 9 lần thiên kiếp trở thành kiếp tiên cửu phẩm lại phi thăng tiên giới, thực lực đủ để xưng vương xưng bá. Trong động phủ kiếp tiên tam phẩm, chỗ tốt có thể nói không ít, nhưng mọi người lại phiền muộn, các ngươi đã thanh lý hết rồi, còn lấy ra làm gì, đùa mọi người chơi sao? Mặc dù đại bộ phận đã bị chúng ta lấy ra, nhưng mọi người nên biết thủ đoạn của kiếp tiên mạnh mẽ như thế nào, chúng ta còn chưa đạt được truyền thừa của hắn, cho nên hôm nay dứt khoát lấy ra, do trước ba đi vào thử vận khí, xem có thể thu hoạch được truyền thừa hay không. Liễu Hành Thiên chậm rãi nói, bốn phía lập tức yên tĩnh, đây chính là đại cơ duyên nha. Tiên môn bình thường nơi nào có loại khí phách này, mặc dù ba danh ngạch rất ít nhưng tối thiểu có thể thử một lần. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Phong, Lý Phàm và Hàn Song. Lý Phàm cũng vui mừng, nếu thu được kiếp tiên truyền thừa chỗ tốt là không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời quên hết phiền muộn vừa rồi. Không ít người biết vậy chẳng làm, sớm biết như thế, lúc trước sẽ học Lý Phàm, mời mọi người hỗ trợ tranh đoạt trước ba, so sánh với kiếp tiên truyền thừa, mấy cây dược liệu tính là cái gì? Lâm Phong hơi kinh ngạc lại còn có chỗ tốt này, không khỏi nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu, phát hiện nàng rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết vấn đề này. Liễu Tiếu Tiếu vỗ vỗ bả vai Lâm Phong, khích lệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố lên, lấy khí thế mà lúc ngươi vào đại đạo các ra đi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Để sợ người ta chướng mắt mình. Kiếp tiên truyền thừa ở khu vực trung tâm, nơi đó có một sơn động, trong động có thiên địa khác cực kỳ to lớn, cửa ải khó khăn cuối cùng chính là một mê cung kia Tần Quốc ta đã dò xét mấy chục lần, nhưng không cách nào qua được, dựa theo chúng ta suy đoán, người có thể phá mê cung, sẽ tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng. Cách chương.